Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1186, đệ 1186 trang. Giống như ở nghe chính mình thế giới duy nhất tim đập, một lát sau. Nàng ra khỏi phòng, hỏi Tạ Tư Ý, nàng sẽ thế nào? Tạ Tư Ý, quy tắc sẽ khiển trách nàng, vừa mới nàng rời đi. Chính là cảm giác được quy tắc tìm được nàng. Chỉ có thể đi địa phương khác thừa nhận, phục ra. Ta biết, ta cảm ứng được. Vậy ngươi cảm thấy nàng có thể vượt qua sao? Nàng hỏi thật sự bình tĩnh. Nhưng Tạ Tư Ý uống một ngụm rượu, các nàng đều không kịp đổi đi trên người huyết y. Nhớ nhất để ý người, có thể. Tạ Tư Ý đứng dậy, gỡ xuống dây cột tóc. Vãn tóc dài từ phục ra bên người đi qua, mưu hoa phía trước nàng nói qua thành công liền mời chúng. Ta ăn tôm hùm đất uống rượu, mang lên ngươi cùng A Duẩn, tuy rằng nàng là câu tam đáp bốn phụ. Lòng mỏng tính, nhưng còn tính giữ lời hứa, ta chờ nàng tôm hùm đất Tạ Tư Ý đi tắm rửa. Phục ra lại không vội mà, chỉ là ngồi xuống, mở ra tay, nhìn hải dương thoát ly sau. Đối phương lúc gần đi ở chính mình trong tay lưu lại một cái ấn ký, một con nai con, đều nói cái này. Cát Lợi, cũng không thấy đến, lần trước nàng đi, lần này nàng đi, nơi nào Cát Lợi, người này còn rất mê tín, bất quá. Phục gia cũng không đem nó lau, mà là lòng bàn tay hơi hợp, cầm, nhìn về phía còn tính Thái Bình đô thành cảnh sắc, quốc thái dân an. An cư lạc nghiệp. Nếu vẫn luôn như vậy thì tốt rồi, nếu trong nhà nàng bên kia cũng có thể như vậy thì tốt rồi, chương 276 sai lầm quy tắc nói đến là đến. Không dung cự tuyệt, kỳ thật Phù Xuyên vốn nên khu hắc hồn chi xâm. Bên kia hiện tại coi như là nàng đại bản doanh, có vô hoạn mộc căn cơ ở. Tốt xấu có thể gánh vác một ít quy tắc lực lượng trấn áp. Nhưng nàng cũng biết độ kiếp thời điểm chạy hang ổ đi. Chính mình có lẽ sống sót, hang ổ khả năng liền không có. Hơn nữa, Giang Tiểu Mãn bọn họ ở bên kia, Phù Xuyên tùy cơ tuyển nhất hoang vắng sa mạc khu vực. Tùy tay thiết hạ một cái thật lớn cái chán. Bắt đầu rồi, không người có thể thấy được vô biên tế sa mạc chỗ sâu trong. Liền yêu thú cùng phó bản đều lười đến khai cằn cỗi nơi. Nguyên tố thiếu thốn, bên trong sấm sét ầm ầm, không gian tan vỡ. Cũng không biết bao lâu, cát sỏi trở nên sền sệt. Máu tưới bọn họ, thật lớn một con minh hoàng nằm ở xa đôi thượng. Còn ở thở dốc, nhưng quy tắc dư ba đã bắt đầu yếu bớt. Nhưng nó ý đồ tiếp tục. Quy tắc, ta tưởng nhất giảng quy củ. Người như vậy không nói võ đức. Cố nhiên ngươi đối ta có ăn sâu bén dễ bài xích. Không khỏi cũng quá vô sỉ, Phù Xuyên khôi phục bản thể. Nằm ngửa nhìn trên không một đoàn mây đen như là hắc bông. Còn ở ấp ủ lôi đình, cũng không lý nàng, Phù Xuyên che lại bị phách cháy đen trái tim. Tiếp tục nói, người muốn tiêu diệt ta, đơn giản là hoài nghi mặc kệ ta bản tâm như thế nào. Đều sẽ dựa theo hoàng vô ghét thiết kế cuối cùng trở thành hắn vật dẫn. Cung cấp hắn thông qua cái kia thông đạo trở lại thế giới này. Hơn nữa bản thân nếu hắn không có hoàn mỹ vật dẫn. Một khi buông xuống, làm quy tắc ngươi có thể trực tiếp oanh giết linh hồn. Chính là một khi hắn có, ngươi liền rất khó nể hà hắn. Hắn sẽ so trước kia càng khó đối phó rốt cuộc. Năm đó còn có cường thịnh vạn tộc cùng nguyên thần thứ thần nhóm che già măng mọc cùng hắn chém giết. Hiện giờ này một thế hệ lại là không được. Khuyết thiếu thượng tầng thần cấp bọn họ. Ở bồi dưỡng hậu đại mặt trên khó khăn cực đại. Bó tay bó chân. Thả cái kia niên đại nguyên thần thứ thần thuộc ngươi trực tiếp ảnh hưởng. Bọn họ lực lượng đến từ thần cách. Thần cách đến từ quy tắc đối sinh mệnh dựng dục cùng sáng tạo. Bọn họ cùng ngươi ích lợi cơ bản nhất trí. Nhưng này một thế hệ. Ngươi đối nhân gian ảnh hưởng khuyết thiếu nguyên thần người phát ngôn. Chỉ có thể thông qua tín ngưỡng gián tiếp dẫn đường. Người tả hữu không được bọn họ dục vọng cùng tư tâm. Cùng với bọn họ sợ hãi, mây đen một đoàn vặn vẹo chút. Lôi điện càng rõ ràng, Phù Xuyên. Ta làm những cái đó thuộc về ta ký ức phóng xuất ra tới. Mà không phải trực tiếp đánh gục bọn họ. Không phải cấp những người đó hoặc là cho ta xem. mà là cho ngươi, ngươi kiêng dè ta xuất từ hắn tay đi vào thế giới này. Sợ ta bị hắn dẫn đường khống chế. Nhưng ngươi ngẫm lại, so với ngươi nơi này bản thổ người, có nào mấy cái có thể thoát ly hắn chờ đợi thao tác? Liền tính là minh quang đêm, không phải cũng là trực tiếp treo. Còn so ra kém Quý Ly, nếu đều không đáng tin cậy, đều có bị khống chế khả năng tính. Ta cái này ngoại lai người ít nhất ở tình cảm thượng cùng ngươi mặt trận thống nhất đều vô cùng chán ghét hắn, muốn làm rớt hắn, quy tắc. Ngươi vì sao không cùng ta hợp tác? Chẳng lẽ ta không xứng? Oanh, một đạo sét đánh xuống, bổ vào Phù Xuyên chân biên, Phù Xuyên không nhúc nhích. Chân vùng biên cương mặt cháy đen. Nàng nói cuối cùng một câu, có thể ở hoàng vô ghét nhận định logic nội tính toán. Nhất định thua, ta lần này có thể thắng hắn một ván. Cũng bất quá là bởi vì hắc hồn chi xâm không ở hắn năm đó trong lòng bàn tay. Như vậy đếm kỹ về sau, muốn cuối cùng thắng hắn, cũng chỉ có thể là rất nhiều cái hắn ngoài ý liệu, hy vọng ngươi hảo hảo suy xét ngươi. Còn chưa nói xong, cuối cùng một đạo lôi điện, oanh, Phù Xuyên vuốt cánh tay thượng cháy đen làn ra. Nhìn đến mặt trên có một hàng tự, ai nói ta chỉ có ngươi này một cái nhất hư lựa chọn. Tân thời đại sắp buông xuống, lời này có ý tứ gì đâu. Phù Xuyên ngồi ở hạt cát thượng, cũng không quản một thân mặt xám mày cho, mà là suy tư. Một lát, kỳ thật có điểm miêu tả sinh động, nàng nheo lại mắt. Ánh mắt có chút sắc bén, trực tiếp xé rách không gian, giây tiếp theo, nàng mới vừa đi. Nơi sa mạc phế tích liền xuất hiện một cái bóng đen, cái này hắc ảnh là thừa dịp quy tắc rời đi mới dám lại đây, mà mục tiêu tự nhiên là chạy. Hắn nhìn Phù Xuyên vừa mới ngồi vị trí, vẫn là đã tới chậm a, trời cho cơ hội tốt. Thừa dịp người này bị quy tắc khiển trách trọng thương cơ hội tốt không có, người này lui về phía sau một bước, thân thể dung nhập hư không, biến mất. Lúc này Thiên Đảo Tam Xoa Kích bên ngoài Tiết Sơn núi non cửa ải nơi, bài trừ Xích Phong Đế Quốc cùng thần điện, mặt khác vạn tộc tỷ như mặt khác đỉnh 10 tộc cùng với hai đại đế quốc người đều ở chỗ này, bọn họ không có trực tiếp trở về, bởi vì hiện tại cục diện quá phức tạp, khó mà nói, bọn họ đến giao lưu hạ. Hết chương.